Vô thượng sát thần, chương 1708, phỏng đoán kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên địa một vùng yên lặng, hư không bất chợt truyền đến âm thanh ô ô của một trận gió. Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, dường như trở thành chúa thể duy nhất của thiên địa bọn hình thánh lơ lửng giữa không trung, lặng lặng chờ đợi. Tiêu Phàm nhìn cái dáng vẻ hơi gầy cao, lại có vẻ thẳng tắp như tùng, lăng lệ như thân ảnh của kiếm, trong lòng mấy người hơi chấn động một chút. Tấm lưng kia ở trong tai mọi người cảm giác vô cùng to lớn, không thể vượt qua. Hồi lâu tinh thần của Tiêu Phàm mới hồi phục, sát khí trên người bỗng nhiên biến mất. Sau đó lấy tay vung lên, thay một tấm bào đen lên người, vết máu trên tóc dài đang được thần lực tẩy rửa xuống, tất cả đều biến mất, trở nên không nhuốm bụi trần. Trong nháy mắt lại không còn vẻ sát phạt quyết đoán vừa rồi, dáng vẻ tàn nhẫn hung mãnh, nhìn qua giống như một người bình thường không thể bình thường hơn. Thân hình lóe lên, Tiêu Phàm rơi vào trước người bọn hình thánh, sắc mặt âm trầm vô cùng, giết những người đó, vẻ tức giận kia trong lòng của hắn vẫn như cũ chưa từng biến mất. Nếu như thực lực đủ mạnh mẽ, hắn hận không thể lập tức xông lên huyết ma bộ lạc tự tay đồ diệt tu sĩ dị tộc vì huyết vô tuyệt báo thù rửa hận. Điện chủ chúng ta bây giờ? Kiếm La hỏi dò, hắn cũng bị dáng vẻ vừa rồi của Tiêu Phàm dọa cho sợ, hắn phát hiện Tiêu Phàm còn mạnh mẽ và khủng bố hơn hắn tưởng tượng. Vọng cổ thiên đô, Tiêu Phàm nâng con ngươi lên, nhìn về phía chân trời, chỗ sâu đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang. Không đợi phản ứng của mấy người, Tiêu Phàm đột nhiên đạp không bay lên, bỗng nhiên biến mất tại chỗ, lúc bọn hình thánh lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm chỉ còn lại một điểm đen. Đi, hình thánh thở sâu, cũng liền vội vàng đi theo. Lấy tốc độ đám người mà tính, cũng chính thời gian 20 cái hít thở, một tòa cổ thành bàng bạc hùng hồn xuất hiện ở tầm mắt bọn hắn, như là một con mãnh thú ẩn núp ở kia, khí tức tản ra cũ kỹ tang thương vô cùng. Toàn thân màu đen của cổ thành hiện lên, trong thành cung điện san sát mang lại cho người ta một loại cảm giác nặng nề cổ phát, chính là toàn bộ chiến thần điện vọng cổ thiên đô. Tiêu Phàm hững hờ nhìn kỹ tòa cổ thành này, trong lòng của hắn bây giờ không có bất kỳ cảm giác tốt đẹp gì với vọng cổ thiên đô, có chăng chỉ là hận ý, nếu như là hàng vạn năm trước nhìn vọng cổ thiên đô, có lẽ Tiêu Phàm còn ôm một lòng kính sợ vọng cổ thiên đô khi đó, và ngoại trừ sát ma thành ra chiến hồn đại lục thủ vững đệ nhất thành của tinh không cổ lộ. Mà bây giờ, vọng cổ thiên đô đã biến thành một bộ phận của chiến thần điện, từ sau khi chiến thần điện phản bội chiến hồn đại, nhìn vọng cổ thiên đô cũng trở thành nỗi sỉ nhục trong lòng tu sĩ Tu La Điện. Tiêu Phàm không có chút do dự gì, trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng xông vào bên trong cổ thành. Mặc dù hóa thân của Minh Yểm bị chém giết nhưng lực lượng phong tỏa thiên địa vẫn tồn tại, đoán chừng trong một thời gian ngắn Minh Yểm vẫn không buông tha mà giết chết bọn hắn. Hiện tại, hy vọng duy nhất có thể rời khỏi thần kiếp điện chính là thông qua đại sảnh truyền tống trận của vọng cổ thiên đô, cũng chỉ có truyền tống trận này mới có thể phá vỡ hàng rào phong tỏa thiên địa. Kẻ nào, một tiếng kêu sợ hãi quanh quẩn ở trên không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn Tiêu Phàm trắng trợn giết vào vọng cổ thiên đô, một chốc đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, trong đó không thiếu cường giả chiến thần cảnh, tất cả đều chạy tới chỗ bọn Tiêu Phàm đang vây giết. Chỉ là thời khắc khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm, trên mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi, có không ít người vội vàng hướng ra bốn phía trốn xuyên đi. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, giống như áp lực mạnh mẽ quét sạch ra uy danh của chiến thần cảnh hậu kỳ quét sạch bốn phía, tất cả tu sĩ chiến thần điện đều run lẩy bẩy. Càng có không ít người đứng không vững, nhao nhao hướng xuống dưới đất mà đi. Truyền tống trận thông tới chiến hồn đại lục ở đâu? Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu. Lấy linh hồn lực hiện nay của hắn tìm kiếm cửa vào của truyền tống trận, đoán chừng không mất thời gian bao lâu, nhưng cũng tuyệt đối không nhanh bằng việc hỏi tu sĩ chiến thần điện. Dưới áp lực cực lớn chỗ Tiêu Phàm, tất cả tu sĩ chiến thần điện đều nơm nớp lo sợ, mồ hôi trên trán nhỏ xuống cuồn cuộn, ánh mắt sợ hãi không thôi. Hủy rồi, truyền tống trận đã hủy rồi. Có một nam tử mặc bào đen tứ biến chiến thần cảnh vô cùng sợ hãi nói. Hủy, ngữ khí của Tiêu Phàm càng thêm âm lãnh, sát khí tỏa ra. Phó điện chủ bọn hắn vừa mới rời khỏi thần kiếp địa, sau khi rời đi, đã hủy truyền tống trận. Nam tử mặc bào đen sợ hãi nói, sau sự sợ hãi, còn có một chút tức giận. Bọn hắn cũng thân là tu sĩ chiến thần điện, lại bị chiến thần điện bỏ rơi, trong lòng há có thể không giận. Đáng tiếc thực lực của bọn hắn có hạn, căn bản không phải là đối thủ của bọn chiến thiên hạ, bằng không mà nói, bọn hắn cũng không thể bị chiến thiên hạ bỏ rơi. Tiêu huynh, có lẽ hắn không nói dối. Lúc này, chiến hoàng thiên từ đằng xa đi tới, thần sắc có chút động lại nói. Nơi này kẻ mạnh nhất cũng chính là tứ biến chiến thần, còn có không ít tu sĩ chiến thánh cảnh, chiến lực chân chính của chiến thần điện, có lẽ đã rời đi. Tiêu Phàm híp hai mắt lại, hắn không ngờ chiến hoàng thiên lại quan sát tỉ mỉ như vậy, chiến hoàng thiên không nói hắn vẫn chưa phát ra nữa. Chỉ là ta nhớ cường giả chiến thần cảnh của chiến thần điện cũng không ít, mà thần kiếp địa cũng là đại bản doanh của chiến thần điện, bọn hắn rời đi, có thể đi đâu? Chiến Hoàng Thiên còn nói thêm, nghe nói như vậy, con ngươi của Tiêu Phàm co rụt lại, ngưng giọng nói. Bọn hắn đều đi chiến hồn đại lục rồi. Chiến hồn đại lục, Chiến Hoàng Thiên kinh ngạc, trong đầu hiện lên một ý niệm, cơn sóng lớn trong lòng cũng tăng lên. Tiêu Phàm gật đầu khẳng định, hắn đã từng nghe Lăng Ngạo nói qua, chiến thần điện đã bắt đầu động thủ toàn diện đối với chiến hồn đại lục, nghĩ đến đã không còn kiêng kỵ lực lượng của chiến hồn đại lục. Mà bây giờ nơi này đã rút toàn bộ lực lượng của vọng cổ thiên đồ cũng nhất định không phải việc nhất thời, sớm từ mấy tháng trước đó chiến thần điện đã bắt đầu hành động. Nghĩ đến đây, sát khí trên người Tiêu Phàm lúc ẩn lúc hiện, chẳng trách bọn chiến thiên hạ sẽ hủy đi truyền tống trận, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở về thần kiếp địa nữa. Hoặc là chiến thần điện đã hoàn toàn tặng thần kiếp địa cho huyết ma bộ lạc. Không đúng, chiến thần điện không phải phản bội chiến hồn đại lục, đầu hàng huyết ma bộ lạc rồi sao, làm sao lại phá hỏng truyền tống trận nhỉ? Lông mày Tiêu Phàm đột nhiên nhíu lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng khó trách hắn kinh ngạc, chiến thần điện phá hỏng truyền tống thông đạo, điều này rõ ràng là kéo dài khoảng cách với huyết ma bộ lạc, thậm chí không cho huyết ma bộ lạc có cơ hội thông qua truyền tống trận đến chiến hồn đại lục. Nhưng mà chiến thần điện không phải thần phục huyết ma bộ lạc rồi sao? Trong lòng Tiêu Phàm nghi hoặc không thôi, hắn luôn cảm thấy sự việc hoàn toàn không đơn giản như vậy, chỉ ít chiến thần điện không chỉ thần phục huyết ma bộ lạc đơn giản như vậy. Tiêu Phàm luôn cảm thấy có một bàn tay vô hình phía sau đang thao túng mọi thứ, Dạ Cửu U chỉ là một trong số đó mà thôi. Chỉ ít ở hiện tại, chiến thần điện đúng là đã phản bội chiến hồn đại lục, nhưng có thần phục huyết ma bộ lạc hay không lại là chuyện khác. Chờ một chút, chẳng lẽ ngoại trừ hai phe chiến hồn đại lục và huyết ma bộ lạc ra, còn có phe thứ ba? Đột nhiên trong lòng Tiêu Phàm run lên, rất nhanh lấy lại tinh thần. Hắn dường như nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nói. Đúng rồi, ban đầu lúc ta muốn thi triển trùng ma chi thuật đối với Giang Thiên Vũ, đột nhiên có một đạo ấn ký giết hắn, lẽ nào? Tiêu Phàm không nghĩ tiếp nữa, nếu như trước đó chỉ là tùy ý phỏng đoán, lần này, bây giờ hắn lại có mấy phần tự tin. Tiêu huynh, xử trí những người này như thế nào? Con ngươi Chiến Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn quét tu sĩ khác của vọng cổ thiên đô, lạnh giọng nói. Trên mệnh cách của đại bộ phận người bọn hắn bị chiến luân hồi để lại ấn ký. Chiến Hoàng Thiên không nói tiếp nữa, nhưng tự nhiên Tiêu Phàm hiểu được ý hắn, đại bộ phận người này, đều đã chỉ là công cụ của kẻ khác, hơn nữa còn là kẻ địch của bọn hắn. Thế nhưng còn có một bộ phận nhỏ ở đâu? Tiêu Phàm thở sâu, nhất thời trong lòng trong cũng khó ra quyết định, chính là đối với những người này, cuối cùng là giết hay là không giết. Cũng chính lúc này, một tiếng nổ vang kinh thiên khiến Tiêu Phàm giật mình tỉnh lại, sau một khắc đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cách chương.